Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là thần giáo phủ diệt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu khá gọi là thoải mái ở Khải Hoàng Tự, Khải Hoàng Thành. Bọn họ đã hoàn thành cái nhiệm vụ tuyên truyền của cái gì đại sư đấy? Minh Trần Đại Sư thì phải hay là cụ tả gì đó. Nhưng mà phần trước thì cuối cùng cũng gọi là đầu dây mối dọa cơ duyên lại dẫn bọn họ đến căn nhà của Đường Xào Xảo, nơi có đường truyền võ, là kẻ gọi là có được cái khả năng thời gian hồi tố, rất có thể là do cái đạo quả của Tuế Nguyệt Tiên tạo thành. Và cũng ở đây thì chúng ta gặp một cái thần giáo mà luyện khí đại viên mãn cũng lên làm hộ pháp được, gọi là hài cốt thần giáo à, hay là cái gì khô lâu thần giáo, nói chung khô lâu thần giáo này, rồi là hài cốt thần giáo này, hài gión hồn thần giáo này, đều là mấy cái thần giáo bạn bè với nhau. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đường truyền võ chỉ hận là mình còn quá trẻ, chưa thể tu hành, cho nên đối mặt với tu sĩ là quá bị động. Hắn biết rất ít về thủ đoạn của tu sĩ, chứ có thể không ngừng luyện võ để bản thân mạnh lên. 3 tháng trước, hắn rời thành hái thuốc, địa điểm khá xa, đi về mất cả ngày trời, cho nên học đồ tiệm thuốc thường sẽ ở lại hái thuốc 2-3 ngày liền. Đường truyền võ cũng là như vậy. Hắn tìm một cái ốc đảo để nghỉ ngơi. Ngày đầu thì không có gì, nhưng đến đêm khuya ngày thứ hai, một người loạng choạng chạy đến ốc đảo bị trọng thương, máu chảy không ngừng, đến chết vẫn ôm chặt một cái hộp gỗ cảnh giác nhìn hắn. Hắn không muốn gây rắc rối, cảm thấy là có chuyện lớn, bất chấp nguy hiểm vào ban đêm mà định rời đi. Nhưng chưa kịp đi thì Hắc Bảo Nhân mang ký hiệu Khô Lâu Hồng Phấn đã vây kín cả ốc đảo. Lo đường truyền võ tiết lộ, họ dùng pháp thuật khiến xương cốt trong người hắn mọc nhanh, đâm xuyên qua cơ thể và tim để giết chết hắn. Lần luân hồi thứ hai, đường truyền võ đợi người cứ chết mà hộp gỗ thấy một viên đan dược lạ và một mảnh vỡ nhỏ. Hắn định mang đan dược chạy trốn nhưng vẫn chậm một bước. Hắc Bảo Nhân đã vây kín ốc đảo và giết hắn. Lần luân hồi thứ ba, hắn nuốt đan dược ngay khi tìm thấy, đau đớn đến ngất đi, bị Hắc Bảo Nhân giết ngay trong lúc hôn mê. Lần luân hồi thứ tư, hắn không để ý hộp gỗ, sáng sớm định chạy về Khải Hoàng Thành, nhưng Hắc Bảo Nhân đã bố trí vòng vây dày đặc, không ai rời được khỏi khu vực đó, chạy trốn thất bại mà chết. Lần luân hồi thứ năm thoát khỏi vòng vây, nhưng bất ngờ chết trong bão cát, lần thứ sáu, thứ bảy. Đường truyền võ không ngừng luân hồi, cuối cùng đã nắm rõ sự việc. Hắc Bảo Nhân này thuộc về Khô Lâu Thần Giáo, thành viên đều là tu sĩ, thế lực trải khắp cả 8 thành lân cận, cực kỳ đáng sợ. Một thành viên tham lam trộm lấy tẩy tùy đan và mảnh vỡ bí ẩn của thần giáo. Mảnh vỡ này không rõ nguồn gốc nhưng lại cực kỳ sắc bén. Ở lần luân hồi cuối cùng, hắn phục kích kẻ trộm báu vật, lúc đó đã trọng thương, cộng thêm với trường tí quyền, hắn học lén được từ Khải Hoàng Tự và kinh nghiệm từ các lần luân hồi trước. Hắn giết chết người đó, cướp lấy hộp gỗ, nuốt tẩy tùy đan. Khi tỉnh lại, hắn vượt qua vòng vây, người của Khô Lâu Thần Giáo đuổi theo nhưng lại bị báo cát làm cho rối loạn, và bản thân hắn thì vì đã được chuẩn bị kỹ càng cho nên thoát được. Không ngờ là 3 tháng sau, Khô Lâu Thần Giáo lại tìm tới tận ổ. Phiền rồi đây, nghe nói nhị thập bát tinh tú hộ pháp đều là luyện khí kỷ đại viên mãn, đối đầu trực diện là không được. Không biết lần này lại phải chết bao nhiêu lần để giải quyết được hộ pháp đây. Đường truyền võ điên cuồng tính kế cho lần luân hồi sau. Lễ tắm Phật tiết 10 ngày nữa bắt đầu, nhiều tu sĩ ngoại địa tiến vào Khải Hoàng Thành, có thể lợi dụng họ để đấu với giác hộ pháp, nhưng cần tu sĩ trúc cơ kỳ, mà trúc cơ thì khó tìm. Nghe nói là giáo chủ của Khô Lâu Thần Giáo là Nguyên Anh lão quái, hành động còn tạo ra dị tượng của trời đất, tinh thông cả 100 loại pháp thuật, mạnh đến không tưởng. Qua được cửa này, tên giáo chủ phía sau phải xử lý thế nào đây? Nhưng khoan, lần này hình như không cần phải luân hồi. Đường truyền võ quay đầu nhìn Lục đại sư đang trầm tư và Mạnh đại sư đầy nghi hoặc. Thôi Tước Nhi và Đường Xảo Xảo nhìn giác hộ pháp với ánh mắt kỳ lạ, có chút khó hiểu, nghi ngờ, cười cợt nhưng không hề sợ hãi. Từ tay áo của Hắc Bảo Nhân, xương không ngừng vươn ra, lan khắp nhà, gai xương nhọn hoắt chĩa vào Lục Dương và mọi người. Chỉ một tiếng hạ lệnh, gai xương sẽ đâm tiếp và biến họ thành cái tổ ong. Sao? Vẫn không giao báu vật ra? Không thấy quan tài không đổ lại à? Giác hộ pháp cười lạnh, giết người xong thì rời đi ngay, Khải Hoàng Tự có truy trà cũng không tìm ra được. Hắn liền phất tay lệnh cho thủ hạ động thủ. Động cái gì mà động, không thấy thiếu gia ta đang nghĩ chuyện sao? Mạnh Cảnh Châu bực bội bước tới, mặc kệ gai xương đâm vào người. Hắn thấy hắc bảo nhân này quen quen, đồng tử của giác hộ pháp co rút lại, gai xương bất hoại, lại giống như cây cỏ chó, chạm vào là gãy, không gây ra một chút thương tổn nào. Không thể nào, ngươi là ai? Giác hộ pháp quát to, cảm giác không ổn, hình như đá phải tấm thiết bản. Mạnh Cảnh Châu lời nói nhảm, phóng ra uy áp, không giận mà uy. Giác hộ pháp và thủ hạ như bị núi ngàn cân đè xuống, ngã lộn cổ xuống đất, thất khiếu trào máu. Ngươi không dám giết ta, gây hấn với Khô Lâu thần giáo, thì dù chạy tới chân trời góc biển cũng bị chúng ta truy sát. Đừng nghĩ là ai cũng như ta, ta chỉ là kẻ yếu nhất trong nhị thập bát hộ pháp. Ngoài nhị thập bát hộ pháp là tinh tú, trên ta còn có thất diệu hộ pháp, tứ tượng hộ pháp, tả hữu hộ pháp, thánh nữ, thánh tử và giáo chủ thần bí. Lục Dương ngẩng đầu chợt hiểu, bảo sao cái áo của ngươi quen mắt, ta đã từng thấy. Hắn lấy từ ngọc bội thân phận ra một bộ hắc bào, Khô Lâu trên áo được thêu bằng tơ vàng bạc khá là tinh xảo. Giác hộ pháp thấy áo bảo trong tay của Lục Dương, như gặp quỷ, nỗi sợ lan tràn, không kìm được giọng nói. Đây là áo của giáo chủ. Khi mà làm hộ pháp, hắn từng may mắn thấy được Bạch Cốt Phu Nhân ngồi giữa núi thây biển máu, có vô số huyết nô và cốt nô. Lục Dương nhớ lại, trên đường đến Khải Hoàng Thành, gặp một người tự xưng là Bạch Cốt Phu Nhân, là cốt tinh, muốn thu Lão Mạnh làm nam sủng. Lão Mạnh đã tiện tay giải quyết, hóa ra à là giáo chủ của các ngươi. Nếu Hắc Bào Nhân không có đến phô trương thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn chẳng nhớ tới Tiểu Lô La như là Bạch Cốt Phu Nhân. Không thể nào, giáo chủ 50 năm trước đã phá đàn thành anh, là Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ. Giác hộ pháp không sao tin nổi, đó là tu sĩ Nguyên Anh toàn năng. Lục Dương suy nghĩ, Bạch Cốt Phu Nhân cũng khá là mạnh, 50 năm trước thì chắc là hắn đánh không lại đâu. Không ngờ là cốt tinh này còn có thủ hạ, người đến đúng lúc, dọn luôn một mẻ. Lục Dương quay sang đường truyền võ và mọi người. Chiều nay các người có rảnh không? Đi với huynh đệ ta, giải quyết cái thần giáo này, cố gắng nhanh để còn kịp ăn tối. Đường truyền võ cứng ngắc gật đầu, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển. Đường Xảo Xảo và Thôi Tức Nhi thì phấn khích, vui hơn là đi chơi trong Khải Hoàng Thành. Dựa vào kết quả siêu hồn của giác hộ pháp, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu sộc thẳng vào hang ổ của Khô Lâu thần giáo, không nói nhiều mà đại khai sát giới. Kẻ nào dám xông vào thần giáo? A, tinh thú hộ pháp cứu ta, thất diệu hộ pháp cứu ta, tứ tượng, tà hữu. Đường Xảo Xảo, ngươi là phân thân do bổn tọa nuôi dưỡng. Các người dám giết ta, ta sẽ kích nổ huyết mạch trên người của Đường Xảo Xảo. Thánh nữ cứu ta, thánh tử cứu ta. Xong. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu giết xuyên qua Khô Lâu thần giáo, nhổ hẳn 6 cái cứ điểm nhanh như chớp. Thời gian nhanh hơn dự tính một chút, giết nhanh quá. Nhân tiện Đường Xảo Xảo có giống tả hộ pháp hay không? Trước khi chết, tả hộ pháp nói cái gì đó? Mạnh Cảnh Châu nhún vai. Chắc là phân thân nuôi để đoạt xá gì đó, không quan trọng. Tả hộ pháp chết rồi, cô bé biết nhiều quá lại dễ sinh ra vấn đề tâm lý. Cũng đúng. Đường truyền võ lại đờ đẫn không phản ứng kịp. Từ lúc mà giác hộ pháp xong vào là hắn đã chuẩn bị chết vài chục lần, luân hồi liên tục, sống ở trong kẽ hở, đấu trí đấu lực với Khô Lâu thần giáo, thậm chí là giải đi bí ẩn thân thể của muội muội. Nhưng tại sao chỉ một buổi chiều là giải quyết sạch sẽ rồi? Cái tên Khô Lâu thần giáo kêu thì to tát, mà lại chẳng có báu vật gì đáng tiền. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu dẫn đường truyền võ Thôi Tước Nhi và Đường Xào Xào lục soát tài sản của Khô Lâu thần giáo, còn không bằng di sản của Tam Nhãn Quỷ Tăng và Hư Không Ảnh Tử. Mạnh Cảnh Châu vừa lục soát vừa cầu nhau, tự dưng gọi là Khô Lâu thần giáo làm con mẹ gì, khiến ta còn tưởng ngang hàng với Vô Tỉnh giáo, Bất Hủ giáo, sao bắt được con cá lớn, hóa ra chỉ có một nhúm thế này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là người từng trải, hiếm thứ nào lọt vào mắt xanh của bọn họ. Nhưng ba người đường truyền võ thì khác, mọi đồ vật của Khô Lâu thần giáo đối với họ thì đều là báu vật quý giá, như tẩy tủy đan mà đường truyền võ từng dùng. Lục Dương tìm được vài bình, nhưng với họ chỉ là đồ rẻ tiền. Một giọt máu của hắn và Lão Mạnh còn tốt hơn tẩy tủy đan nhiều. Đạt đến hóa thần kỳ, sau nhiều lần loại bỏ tạp chất, cơ thể giống như được thiên sinh địa dưỡng, không có một chút tạp chất nào. Máu thịt xương cốt ẩn chứa linh lực kinh khủng khiếp. Đó là chí bảo đối với đám tu sĩ luyện khí trúc cơ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì càng không cần phải nói, thể phách của họ đã đạt đến hợp thể kỳ càng thêm đáng sợ. Nhân tiện, giác hộ pháp nói người lấy đồ của họ, người lấy gì vậy? Đường Truyền Võ do dự, không chắc có nên nói thật với Lục Dương hay không. Tẩy tủy đan không quan trọng, nhưng mảnh vỡ kia lại khá khác thường. Dù không rõ nguồn gốc nhưng nó cực kỳ sắc bén, tuyệt đối không phải là phàm vật. Dù Lục Dương danh tiếng lẫy lừng, nhưng lỡ họ tham của thì sao? Hắn cắn răng quyết định thử một lần, dù họ có tham thì hắn vẫn còn cơ hội làm lại. Lần đó ta ra ngoài hái thuốc, tình cờ gặp người của Khô Lâu Thần Giáo, lấy được một cái hộp gỗ từ một kẻ sắp chết. Trong hộp gỗ có tẩy tủy đan và một cái mảnh vỡ. Mảnh vỡ? Ta cất giấu ở chỗ khác không mang theo người. Đường Truyền Võ lo người của Khô Lâu Thần Giáo tìm tới, lục được mảnh vỡ trên người, cho nên giấu ở nơi khác thì còn có cơ để xoay sở. Cho ta xem có được không? Lục Dương lo mảnh vỡ này là vật nguy hiểm, Đường Truyền Võ giữ lại có thể gặp rủi ro. Giải quyết xong Khô Lâu Thần Giáo, cả nhóm theo Đường Truyền Võ đến dưới một cây đa lớn ở trong Khải Hoàng Thành. Đường Truyền Võ nhanh nhẹn lấy mảnh vỡ từ tổ chim trên cây. Mặt trong mảnh vỡ này có hoa văn phức tạp, không rõ là khắc trận pháp gì. Lục Dương dùng thần thức quét mảnh vỡ, rồi hỏi ý của Bất Hủ Tiên Tử đưa ra kết luận. Giống như một phần của cái đỉnh, chất liệu chính là thiên tinh đồng, đỉnh hoàn chỉnh thì chắc là pháp bảo của độ kiếp kỳ. Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc nhìn Lục Dương. Ngươi không rảnh về luyện khí sao có thể nhìn ra nhiều vậy? Một cái giáo phái nhỏ như Khô Lâu Thần Giáo, giáo chủ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không thể nào sở hữu đồ vật của độ kiếp kỳ, cho dù chỉ là mảnh vỡ. Chắc là do cơ duyên mà lấy được, Khô Lâu Thần Giáo cũng không biết lai lịch của mảnh vỡ này. Lục Dương trả lại mảnh vỡ cho Đường Truyền Võ. Giữ đi, mảnh vỡ này có lai lịch là thứ tốt, nếu tìm được mảnh khác, chắc tự nó sẽ ghép thành cái đỉnh hoàn chỉnh. Pháp bảo độ kiếp kỳ mà thôi, chẳng có gì đáng kinh ngạc, không gây nguy hiểm là được. Đường Truyền Võ cẩn thận cất đi, đây là mảnh pháp bảo độ kiếp kỳ, giá trị liên thành, nếu may mắn tìm được mảnh khác, có thể tạo thành cái đỉnh hoàn chỉnh. Vậy thì nhờ thôi cô nương, dẫn chúng ta đi tìm chỗ ăn, hôm trước ăn cháo chó chán quá. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vội vàng xử lý Khô Lâu Thần Giáo để cho kịp giờ ăn tối mà. Đêm xuống, Khải Hoàng Thành vẫn náo nhiệt như thường. Thôi Thức Nhi dẫn mọi người đến một tiểu lâu xa hoa, đèn đỏ, rượu xanh là ở đây. Rồi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu mới thực sự được ăn cháo cao cấp. Lục Dương muốn nói là Phật quốc các ngươi không đổi cách làm được hay sao, món này nhìn chẳng ngon tí nào. Trước đây ta hứa là mang đặc sản Phật quốc về cho Mộng Tỷ, chẳng lẽ lại mang một thùng cháo chó về sau? Dù là cháo cao cấp, trông khó nuốt nhưng hương vị khá ngon, không tệ như món lúc trưa. Ăn xong Thôi Tước Nhi, theo tỏa thuận, dẫn Lục Dương đi dạo Khải Hoàng Thành. Huynh muội nhà họ Đường cười nói ở bên cạnh. Được rồi, cũng muộn rồi đó, chúng ta về thôi, Lục Dương nói. Khải Hoàng Thành rất rộng, một tối thì không thể nào đi hết. Hắn và Lão Mạnh tràn đầy năng lượng, đi mãi được, nhưng ba người Thôi Tước Nhi thì không, sức khỏe có hạn. Lo trên đường về có chuyện, Lục Dương còn đưa cẩn thận từng người về nhà. Huynh đệ ta ở lại Khải Hoàng Tự một đoạn thời gian, có việc gì thì cứ tới tìm. Trước khi chia tay, Lục Dương búng ba ngón tay, ba giọt máu rơi vào tay của ba người. Không thể để các ngươi dẫn đi dạo Khải Hoàng Thành miễn phí. Ba giọt máu này chính là thủ lao, tốt hơn tẩy tủy đan nhiều. Nhớ là phải pha loãng với nước, nếu không thì cơ thể các ngươi không chịu nổi. Máu của Lão Mạnh thì không thể tùy tiện cho, có tác dụng phụ rất lớn, còn máu của hắn thì không sao. Gặp lại sau. Ở Tây Thiên Tự, Mạnh Quân Tử đắc ý, sách tàn dư của Vô Tình Giáo vừa bắt được, khoe ở trước mặt trụ trì Minh Ngữ Đại Sư. Ta đã nói gì nào? Mạnh gia chúng ta gia nhập Phật Quốc, chắc chắn sẽ tìm được người Vô Tình Giáo. Minh Ngữ Đại Sư khóe mắt co giật, phải thừa nhận, từ khi Mạnh gia gia nhập vào, cùng tăng nhân Tây Thiên Tự tìm Vô Tình Giáo thu hoạch rất lớn. Đây đã là vị trưởng lão Vô Tình Giáo thứ mấy rồi? Thiện tai, không ngờ Mạnh thí chủ lại tự mình ra tay. Lão cứ tưởng Mạnh Quân Tử là tiên nhân trong truyền thuyết biết giữ thân phận, chi phái đám tiểu bối của Mạnh gia đi bắt người, không ngờ hắn lại tự mình ra tay. Mạnh Quân Tử ném tản dư Vô Tình Giáo qua một bên, thoải mái ngồi xuống. Tiểu Minh, ngươi không hiểu đâu. Trước đây ta không ra tay là để lừa Quan Sơn Hải. Giờ Quan Sơn Hải đã bị bắt, ta không xuất thế khoe mẽ sao được chứ? Minh Ngữ chắp tay không nói gì. Tăng nhân đã báo cáo quá trình Mạnh Quân Tử bắt người. Đúng là khoe mặt thật. Khi bắt trưởng lão Vô Tình Giáo, Mạnh Quân Tử thi triển dị tượng thiên địa, giống như cả thiên địa là sân nhà vậy, cả thành phải quỳ bái, hô to là thế tôn hiển linh. Lúc đó trưởng lão Vô Tình Giáo đầu óc trống rỗng, dù là hắn tội ác tày trời thì cũng không đến mức để tiên nhân ra tay chứ. Thông thường người bắt hắn tu vi phải ngang ngửa, sao lại nhảy qua cái tọa độ kiếp kỳ và bán tiên, bắt giáo chủ cũng không cần đến đội hình mạnh mẽ như vậy, Mạnh Quân Tử nhớ lại phản ứng của toàn thành, khóe miệng cũng nhếch lên, nhịn 10 vạn năm, cuối cùng cũng được danh chính ngôn thuận ra tay. Tiền nhân giữ thân phận ít ra tay sau, chuyện này vô lý. Hắn khổ tu chẳng phải là để khoe khoang sau. Nhờ tiểu sư đệ của Vân Chi cho ta cơ hội. Nói về tồn tại nổi bật nhất ở Phật Quốc hiện nay thì không ai qua được Mạnh Quân Tử. Người ngưỡng mộ Phật Pháp, tâm mang thiện niệm vừa mới gia nhập vào Phật Quốc. Mạnh Quân Tử vì truy bắt giáo chúng vô tỉnh giáo mà đại triển thần uy ở Phật Quốc, uy phong lẫm liệt. Dù thông tin ở Phật Quốc thì không tiện, tin tức vẫn lan tràn khắp nơi với tốc độ chóng mặt. So ra thì việc Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tham gia lễ tắm Phật tiết ở Khải Hoàng Thành chỉ được lưu truyền trong vài tòa thành lại không đáng chú ý. Mạnh Quân Tử càng nghĩ càng thấy tiểu sư đệ của Vân Chi là một nhân tài, đến Phật Quốc một chuyến đã tạo cơ hội tốt cho mình. Nếu không phải Vân Chi đạo hữu bị canh chừng kỹ thì ta nhất định sẽ kéo hắn vào Mạnh ra. Thôi, không nghĩ nữa. Mạnh Quân Tử lắc đầu xua tan phiền muộn, quyết tâm tận hưởng cuộc sống ở Phật Quốc. Tiểu Minh, người cứ bận việc đi, ta đi bắt người tiếp. Mạnh Quân Tử rất thích cảm giác được người bái lạy, vô cùng phấn khích. Lần trước có đãi ngộ này đã là từ 10 vạn năm trước, lần đó là chinh chiến thiên hạ. Minh Ngữ Đại Sư nhận ra Mạnh Quân Tử dồn tâm huyết vào việc bắt vô tình giáo, tiện thể khoe mẽ trước mặt mọi người. Cũng tốt, miễn là không ở lại Tây Thiên Tự, tránh nhìn thấu chỗ dựa thực sự của Tây Thiên Tự, gây ra rắc rối không cần thiết. Thiên Vương Thành là một trong 12 đại thành hàng đầu của Phật Quốc, trụ trì của Thiên Vương Tự có tu vi độ kiếp trung kỳ, Phật lực cao thâm, thực lực phi phàm. Mây đen che phủ thành trì, mưa lớn trút xuống, Mạnh Quân Tử đến Thiên Vương Thành, bước đi trong mưa mà không dính giọt nào, nhớ lại từ ký ức, siêu hồn được. Từ khi mà Bất Ngữ Đạo Nhân đột phá độ kiếp kỳ bắt được một tên phó giáo chủ vô tỉnh giáo, đại hạ đã truy bắt vô tỉnh giáo với đại quy mô, khiến tầng trung của giáo này tan rã, chỉ còn cao tầng sống sót. Vô tình giáo lo sẽ bị đại hạ quét sạch, cho nên cao tầng đã dùng kiểu liên lạc đơn hướng. Giáo chủ ra lệnh cho phó giáo chủ lệnh cho trưởng lão. Dù vậy thì thỉnh thoảng trưởng lão vẫn liên lạc riêng vì nhiều lý do. Từ ký ức của trưởng lão vô tình giáo bị bắt trước đó, Mạnh Quân Tử biết Thiên Vương Thành ẩn giấu một trưởng lão vô tình giáo khác. Chọn chỗ này vậy. Mạnh Quân Tử rẽ vào ngõ nhỏ, cuối ngõ là một cái tiệm nhỏ sập xệ, không có cả biển hiệu. Theo như kinh nghiệm tìm kiếm mỹ thực thì nơi càng hẻo lánh, tiệm càng tồi tàn thì thường lại có món ăn kinh người hoặc là kinh kinh người. Mạnh Quân Tử truyền âm cho vài lão tổ độ kiếp kỳ của Mạnh gia. Lát nữa, các ngươi dồn người tới đây, việc sau thì không cần lo nữa. Vâng, các vị lão tổ đồng thanh đáp. Mạnh Quân Tử cười bước vào trong tiệm, khác với vẻ bẩn thỉu bên ngoài, bên trong lại sạch sẽ và thoải mái. Hắn nhìn quanh không thấy thực đơn, càng chắc chắn chủ tiệm là một cao nhân. Ông chủ, trong tiệm có món đặc sắc gì? Mạnh Quân Tử gọi vào trong bếp. Nghe có khách, một nữ đầu bếp mặc váy xám cầm cái xẻng nấu ăn vén rèm đi ra. Mạnh Quân Tử thấy nữ đầu bếp thì sững người. Nữ đầu bếp này ngũ quan tinh tế như là được đại sư điều khắc vậy, nàng mỹ lệ đến ngạt thở. Mạnh Quân Tử thầm kinh ngạc, ở một nơi nhỏ bé lại có nữ đầu bếp xinh đẹp đến thế này. Ngay cả Truy Nguyệt, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ của 10 vạn năm trước cũng còn kém nàng một bậc, chỉ có Vân Chi mới sánh được. Hơn nữa cảm giác nàng toát ra rất giống Vân Chi, lạnh lùng, cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Mạnh Quân Tử cười thầm, khoe mẽ trước mặt mỹ nữ này cũng tốt. Chủ quán có thực đơn hay không? Không, ta nấu ăn là ngẫu hứng, người có ăn không? Đối diện với một vị khách hiếm hoi mà nữ đầu bếp lại chẳng chút nhiệt tình, lạnh băng, cho ta một phần. Mạnh Quân Tử cũng không để ý đến thái độ. Được, nữ đầu bếp không nói nhiều, vào bếp. Tiếng thái rau băm chặt vang lên, chẳng mấy chốc thì mùi hương từ bếp bay ra. Nữ đầu bếp bưng ra một đĩa cháo và một bát cơm. Lạ thật, không lẽ dân ở đây chỉ biết mỗi nấu cháo? Hương thơm từ cháo tỏa ra. Mạnh Quân Tử ngồi thẳng lưng, thể hiện sự tôn trọng mỹ thực. Hắn ăn nhiều cháo, nhưng chưa có món nào thơm ngon như đĩa này. Mạnh Quân Tử nếm thử một thìa, khuôn mặt khổ sở phun ra. Sao mặn thế? Ngươi bỏ bao nhiêu muối vậy? Sống 10 vạn năm, hắn chưa từng ăn phải thứ gì khó nuốt như vậy. Nữ đầu bếp hử lạnh, không có thẩm mỹ. Ta... Mạnh Quân Tử cũng khinh thường so đo với phàm nhân. Hắn chỉnh lại quần áo, tư thế cho con mồi chui đầu vào lưới. Mờ vẫn rơi. Trường lão vô tình giáo Bạch Hồn đang hoảng hốt chạy loạn trong mưa, thầm kêu không ổn, bị mấy độ kiếp kỳ chặn đường. May là hắn có vài thủ đoạn bảo mệnh, dù nguyên khí bị hao tổn thì vẫn thoát thân được. Hắn ôm sườn máu chảy không ngừng, nhưng không có thời gian chữa thương. Bạch Hồn biết mấy độ kiếp kỳ còn đang ở Thiên Vương Thành, dùng thần thức truy tìm hắn, hắn đành phải cải trang thành phàm nhân lẩn trốn khắp nơi. Không biết từ khi nào mà lẩn vào ngõ nhỏ, cuối ngõ có một cái tiệm cơm sập xệ. Bạch Hồn bị dồn đến đường cùng, đành phải xông vào tiệm, hy vọng là độ kiếp kỳ phía sau không phát hiện. Hắn phá rèm mưa sọc vào trong tiệm, chỉ thấy có một khách và một nữ đầu bếp đều là phàm nhân, tạm thời an toàn. Bạch Hồn thở phào, chưa cảm nhận được thần thức của độ kiếp kỳ. Thực sự an toàn sau, một giọng nói vang lên bên tai như sấm giữa trời quang khiến hắn giật cả mình. Ai? Hắn bật dậy khóa ánh mắt vào vị khách nhân quần áo chỉnh tề, thong dong đang thổi thìa cháo, nhìn Bạch Hồn và nở nụ cười thâm sâu. Trưởng lão vô tình giáo Bạch Hồn phải không? Vị khách vẫn thong dong nhưng khiến cho Bạch Hồn rợn tóc gáy như bị con hung thú viễn cổ nhắm vào. Người là ai? Bạch Hồn như lâm đại địch, chán lấm tấm mồ hôi lạnh. Là trưởng lão của vô tình giáo vốn vô tình, vậy mà giờ lại sợ hãi. Khách nhân đặt cái thìa xuống lau miệng. Có lẽ người đã từng nghe tên ta, Mạnh Quân Tử. Tiên nhân, Bạch Hồn lui lại mấy bước trông như thấy quỷ. Người cuối cùng đến lượt Mạnh Quân Tử ra tay truy bắt mình sau. Chuyện các người ra ngoài giải quyết đi, đừng có làm loạn ở đây. Nữ đầu bếp lạnh lùng đuổi khách. Mạnh Quân Tử liền quay đầu cười. Cô nương đừng sợ, có ta ở đây thì tuyệt đối an toàn. Dám làm bộ trước mặt ta, không hiểu sao, ta bảo ra ngoài. Nữ đầu bếp vừa dứt lời liền đạp ra một cước, trực tiếp là hất văng Mạnh Quân Tử ra ngoài. Mạnh Quân Tử bị đạp bắn vào trong mưa, lộn mấy vòng trên không mới ổn định lại, không tin nổi nhìn nữ đầu bếp tuyệt mỹ bước ra khỏi tiệm. Qua rẻm mưa, Mạnh Quân Tử kinh nghi, nhìn nàng. Nàng như hắn, đứng trong mưa mà không dính giọt nào. Dù là vừa rồi hắn không phòng bị nàng đánh lén, nhưng đó không phải là việc mà tu sĩ thường có thể làm được. Tiên nhân, nữ đầu bếp này là tiên nhân. Lão tổ, mấy lão tổ độ kiếp kỳ của Mạnh gia cảm thấy không ổn muốn đến giúp, đừng có tới đây. Mạnh Quân Tử nghiêm giọng ngăn lại, lúc này độ kiếp kỳ thì giúp được con mẹ gì. Người, Mạnh Quân Tử định dò xét thân phận của nữ đầu bếp, nhưng nàng đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt hắn nhanh đến không tưởng. Nữ đầu bếp đấm một quyền vào bụng của Mạnh Quân Tử, làm hắn cong người lại như con tôm bay vút lên trời vượt qua cả đám mây đen. Đầu óc của Mạnh Quân Tử xoay chuyển, đối chiếu thân phận nữ đầu bếp với các tiên nhân đã biết. Thượng cổ tứ tiên thì không có nữ, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh không phải nữ tiên, không phải Ngu Đế Võ Nghiêu, không phải Quan Sơn Hải. Rốt cuộc nàng là ai? Sao không có tiên nhân nào trùng khớp vậy? Khoan, hình như có một vị tiên nhân thân phận bí ẩn. Mạnh Quân Tử chợt nhớ ra trong trận chiến Đông Hải, Vân Chi đối với một tiên nhân bị bao phủ trong xương xám. Sau đó, hắn và Khương Bình An hỏi Vân Chi chi tiết về trận chiến, hỏi thân phận của tiên nhân xương xám. Vân Chi nói là thân phận này không thể tiết lộ. Xương xám, váy xám, lẽ nào nàng chính là tiên nhân xương xám ở trong trận Đông Hải? Người là ai? Mạnh Quân Tử quát to kinh hãi. Tốc độ và sức mạnh của nàng vượt trội hắn, như khi hắn đối diện với Vân Chi vậy. Nàng rốt cuộc là tiên nhân nào chứ? Hôi Đậu Đậu ánh mắt như cái giếng cổ, bình tĩnh đến giận người. Sáng tạo ra, luyện khí thể hệ, thượng cổ đệ nhất tiên nhân. Hôi Đậu Đậu tùy ý bịa ra thân phận. Cái gì? Mạnh Quân Tử sững sờ. Sáng tạo ra luyện khí thể hệ, nàng là tồn tại cổ xưa cỡ nào? Mạnh Quân Tử định nói gì thì thấy lòng bàn tay Hôi Đậu Đậu xuất hiện một cái lốc xoáy hắc sắc đáng sợ, linh khí trên cao và mây đen dưới chân đều bị lốc xoáy nuốt chửng, không gian bất ổn như bị xé toạc ra. Đi! Hôi Đậu Đậu ném lốc xoáy di chuyển không nhanh. Mạnh Quân Tử định tránh, nhưng hắn phát hiện khi lốc xoáy xuất hiện, thời gian lại chậm lại vô cùng. Sư Hổ song ấn. Mạnh Quân Tử giơ cả hai tay, xuất ra hai ấn ký, bên trái là sư tử màu đen, bên phải là hổ trắng, uy phong lẫm liệt, gầm vang cả trời đất, tiếng gầm đủ phá nát không gian. Sư Hổ đen trắng bước qua không gian vỡ, xoay quanh lốc xoáy hắc sắc. Sư Hổ này đại diện cho âm dương lực kéo xé muốn đánh tan lốc xoáy, nhưng lốc xoáy hắc sắc này đáng sợ hơn Mạnh Quân Tử tưởng tượng nhiều. Sư Hổ đen trắng tới gần lốc xoáy như con dã thú rơi vào xoáy nước trong biển, không thể sống sót, chỉ là bị biển cả nuốt chửng. Mượn tốc độ đạo quả sơ hình, thấy sư hổ song ấn bị cắn nuốt, Mạnh Quân Tử mượn tốc độ đạo quả sơ hình để tăng tốc bay ra xa. Đạo quả thuộc loại thôn phệ sau, sư hổ song ấn dễ dàng bị hóa giải, chứng tỏ lốc xoáy hắc sắc này là một trong các phương thức hiện hình của đạo quả của Hôi Đậu Đậu. Thật sự nghĩ mình vô địch sao? Mạnh Quân Tử nổi giận. Hắn là tiên nhân từ cuối thời đại Ngu, là thời kỳ núi thây biển máu, từng đánh bại quốc sư Đại Ngu Quan Sơn Hải, nên xét về chiến lực hắn không có sợ ai. Thiên chủy lưu ly thân, bề mặt cơ thể Mạnh Quân Tử xuất hiện một lớp ánh sáng trong suốt lấp lánh dưới nắng, là pháp luyện thể độc nhất hắn nghiên cứu ra, trải qua ngài lần rèn luyện, vạn lần lôi kiếp, ngay cả Khương Bình An cũng không dám tay không mà đấu với trạng thái này của hắn. Đối diện với Mạnh Quân Tử đang phẫn nộ, Hôi Đậu Đậu không dao động, nàng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thốt ra chân ngôn: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, tiền đạo sát quyền. Hôi Đậu Đậu coi thường vạn vật, khinh miệt nhân gian, mang thế vô địch. Dù tuyệt đại thiên kiêu trải qua ngàn vạn khó khăn mà thành tiên thì cũng không bằng nàng. Quyền xuất vô song, làm thiên địa biến sắc. Lực tịch diệt đạo quả mênh mông dồn hết vào quyền. Nàng tin mình vô địch, dùng bất kỳ tiên khí nào thì cũng là xúc phạm thực lực của bản thân. Trên tầng mây vang lên vô số tiếng nổ, như có ngàn con rồng gầm lên đánh điếc cả tai. Phụt, lưu ly thần tan vỡ, ngực của Mạnh Quân Tử lõm vào. Hắn không ngờ quyền của Hôi Đậu Đậu kinh khủng như thế. Lưu ly thân kiêu ngạo quán lại không đỡ nổi, mượn thương. Mạnh Quân Tử dùng tín ngưỡng đạo quả, cưỡng chế thuyên thương thế chuyển rời cho Hôi Đậu Đậu. Ngực của Hôi Đậu Đậu như bị chính nàng đấm cũng bị trọng thương. Chiêu này đã từng dùng với Quan Sơn Hải trong trận chiến Đế Thành, khiến Quan Sơn Hải phải liên tục chữa thương và rơi vào thế bị động. Nhưng Hôi Đậu Đậu lại không chữa thương, mang thân thể bị thương mà chiến đấu, chiến lực không giảm chút nào. Mạnh Quân Tử kinh hãi, chẳng lẽ nàng nhìn thấu nhược điểm của chiêu này? Tín dụng đạo quả, có mượn là phải trả. Sau một thời gian, thương thế tự động trả về, còn tính thêm lãi, làm thương thế của mình nặng hơn. Quan Sơn Hải không nhận ra mới mù quáng chữa thương, tránh được cái thương thế trả về. Nhưng sao nàng nhìn ra được? Thực ra thì Hôi Đậu Đậu không có nhìn ra, nàng chỉ cảm thấy không nên chữa thương, dựa vào trực giác mà chiến đấu. Hai người từ tầng mây trên trời chiến đấu vào không gian, vô số bóng sao tung bay ở trong dư ba cuộc chiến giữa hai vị tiên nhân. Mượn lực từ quá khứ tương lai, hai bóng hình vượt qua thời gian từ quá khứ và tương lai lao đến, cùng Mạnh Quân Tử kể vai chiến đấu. Hai bóng hình này tương đương với một Mạnh Quân Tử nữa, chiến lực tăng lên gấp bội. Nhưng ở trước Hôi Đậu Đậu, dù là thượng cổ tứ tiên nàng cũng không sợ, huống chi là một hay là hai Mạnh Quân Tử thì cũng chẳng có khác biệt quá lớn. Hủy diệt khái niệm thời gian, thoáng chốc cả thế giới hỗn loạn, mất đi khái niệm thời gian, hai bóng hình từ quá khứ và tương lai tan rã, rồi khái niệm thời gian trở lại. Mạnh Quân Tử cảm giác như đối diện với Vân Chi, hoàn toàn không thể phản kháng. Hôi Đậu Đậu liên tục xuất quyền đánh choán thương tích đầy mình, giải thể. Mạnh Quân Tử không dám ham chiến, dùng độn pháp để lại phân thân tự bạo, còn chân thân thì chạy trốn. Ầm một tiếng, khu vực này hóa thành chân không, bóng sao cũng biến mất. Hôi Đậu Đậu xua tan bụi tự bạo, nhìn bóng lưng Mạnh Quân Tử biến mất, cảm nhận thì thấy hai người không tạo thành liên hệ nhân quả. Hắn tin ta là người sáng tạo ra luyện khí thể hệ rồi, cũng tốt, thà mạng choán. Nàng không quan tâm tới Mạnh Quân Tử nữa mà trở về tiệm nhỏ. Lúc này trưởng lão vô tình giáo là Bạch Hồn đã trốn khỏi cửa tiệm. Ngoài kia có độ kiếp quỷ truy đuổi đã đành, trong này lại có đến hai cả tiên nhân. Hôi Đậu Đậu gọi vào trong bếp: Tiểu Hà, đi thôi. Hôi Đậu Đậu gọi một tiếng mà không thấy sau bếp đáp lại, liền bước vào. Lúc mà Mạnh Quân Tử ăn ở tiệm nhỏ, nếu nhắn dùng tiên thức thì sẽ phát hiện sau bếp không chỉ có Hôi Đậu Đậu mà là hai người. Đĩa cháo Mạnh Quân Tử ăn là do người kia làm. Một nữ tử mặc áo xanh thiên thanh đang lau bếp lò, thong thả thu dọn dụng cụ nấu nướng, rồi cất vào chữ vật giới chỉ. Nàng quay đầu nhìn Hôi Đậu Đậu, ló đầu qua cái rèm, thở dài, nhưng tay không ngừng. Sao phải đấu với hắn? Nếu người không ra tay, thì ai biết người là tiên nhân? Hôi Đậu Đậu đến giúp Thanh Hà thu dọn. Thấy hắn, làm ta nhớ đến Ứng Thiên Tiên, không thoải mái thôi. Ta truy cầu siêu thoát, sao phải chịu thua thiệt? Thanh Hà lắc cái bình muối đã cạn, nên bây giờ chúng ta mới phải dọn nhà. Hôi Đậu Đậu ra tay, dù có tha cho Mạnh Quân Tử hay không, thì cái tiệm nhỏ này đã bại lộ. Hôi Đậu Đậu không sợ ai ngoài Vân Chi, nhưng cảm thấy phiền phức. Thay vì đợi rắc rối đến tìm, chi bằng dọn đi, mở tiệm ở chỗ khác. Tu tiên giới rộng lớn như vậy, tìm chỗ nào mà chẳng được. Trong lúc nói chuyện, hai người cất hết đồ và chữ vật giới chỉ. Thật ra thì Thanh Hà chỉ cần quét chữ vật giới chỉ là xong, nhưng thu từng món để cho nàng có cảm giác nghi thức. Người lớn chắc sẽ làm như vậy. Hai người bước đi trong mưa, không chút tồn tại. Người qua đường vội vã, vệ binh canh gác nghiêm ngặt nhưng không ai nhận ra họ. Chúng ta Thiên Vương Thành lâu rồi, đổi chỗ khác cũng tốt. Hôi Đậu Đậu mở miệng: Tiểu Hà, ngươi muốn ở lại Phật Quốc hay đi chỗ khác? Thanh Hà không đáp mà quay đầu hỏi: Sao ngươi lại giữ ta lại? Nếu truy cầu siêu thoát, giết ta chẳng phải sẽ càng tiến xa, đâu cần phải giữ ta đến cuối. Hơ Đậu Đậu khẽ nhíu mày, không muốn nói chuyện này nhưng vẫn đáp. Sau khi ta sống lại, ngươi luôn ở bên cạnh, ngươi chạy không thoát, ta việc gì phải vội giết ngươi. Nàng ngừng lại như bị ma xui quỷ khiến lại nói thêm. Nếu ta giết hết mọi người, vô hạn tiếp cận siêu thoát mà vẫn không thắng được hung thủ, thì lúc đó giết ngươi cũng không muộn. Thanh Hải im lặng rồi đột nhiên nói, cẩn thận lời nói. Ngươi không phải sống lại, ngươi không phải là nàng, vĩnh viễn không trở thành nàng. Ngươi nói gì? Hôi Đậu Đậu giận dữ bóp cổ Thanh Hà, mắt bừng lên lửa giận, tay siết mạnh như muốn bỏ bẻ gãy cổ nàng. Đừng nghĩ là ta nhất định sẽ giữ ngươi đến cuối. Hôi Đậu Đậu phá vỡ linh khí hộ thể của Thanh Hà, mưa lớn làm nàng ướt. Thanh Hà khẽ vuốt qua kẽ tóc, cười khẩy nhìn Hôi Đậu Đậu không hề sợ hãi. Ngươi thậm chí còn không biết tên mình. Hôi Đậu Đậu nhìn ánh mắt coi cái chết như không của Thanh Hà, buông tay đặt nàng xuống hử lạnh. Ta sẽ có tên của riêng mình. Mạnh Quân Tử lúc này tập tĩnh được lão tổ độ kiếp kỳ của Mạnh gia dìu vào Tây Thiên Tự. Ai ra? Hắn vừa ngồi xuống giường chạm vào vết thương đau đến bật nhổm dậy. Đến Phật Quốc để hưởng phúc sao lại thành ra thế này? Minh Ngữ Đại Sư thấy Mạnh Quân Tử như vậy thì giật mình. Phật Quốc từ khi nào có cao nhân lại đánh Mạnh Quân Tử ra nông nỗi này chứ? Lão tổ, kết quả điều tra tiệm nhỏ đó đã có. Một lão tổ độ kiếp kỳ cung kính nói, dù đã bắt được Bạch Hồn, nhưng giờ Bạch Hồn không quan trọng. Trọng điểm là nữ đầu bếp tự xưng là thượng cổ đệ nhất tiên nhân kia. Nói, điều tra được cái gì? Theo lời hàng xóm thì tiệm nhỏ cuối ngõ đã mở được 10 năm, ít người đến, ai ăn ở đó đều mất trí nhớ, quên đi dáng vẻ chủ tiệm và món đã ăn. Mất trí nhớ? Mạnh Quân Tử nhướng mày, thật kỳ lạ, tự nhiên. Mất trí nhớ sao nổi chứ? Là nữ đầu bếp cố ý làm ư? Lý do gì? Thôi, các người ở đây điều tra vô tình giáo tiếp đi, ta phải chạy về một chuyến. Mạnh Quân Tử cần phải thương lượng với là Lão Khương và Vân Chi về chuyện của hôm nay. Vấn Đạo Tông, Vân Chi đạo hữu, sự việc là như vậy. Người sáng tạo ra luyện khí thể hệ là một tồn tại cổ xưa không tưởng. Vân Chi nhìn Mạnh Quân Tử với ánh mắt kỳ lạ. Hồi tiền tử đã tha mạng cho ngươi, dùng thân phận giả để gánh nhân quả khiến Mạnh Quân Tử và Hồi tiên tử không tạo thành nhân quả sau. Thân phận thật của Hồi tiên tử tốt nhất đừng nói cho Mạnh Quân Tử, kẻo hắn lại bị nàng nhắm tới. Vân Trì cảm thán, không ngờ tiên nhân đấu với tả Đông Hải lại là người sáng tạo ra luyện khí thể hệ, thảo nào khó đối phó. Mạnh Quân Tử ngáo ra, khó đối phó mà ngươi nói là đánh nàng chạy trối chết sao? Nhân tiện ngươi nói ai ăn ở tiệm đó đều mất trí nhớ ư? Vân Trì nhớ chi tiết mà Mạnh Quân Tử nhắc đến. Đúng vậy, Vân Trì đạo hữu biết chuyện này như thế nào? Vân Trì dựa vào đế tọa nhắm mắt gõ vào tay vịn một cách đều đặn, cái chuông trên cổ tay leng keng. Tiếng chuông ngừng lại, Vân Chi mở mắt đã có ý nghĩ. Theo ta thì có hai khả năng. Thứ nhất là nàng dùng năng lực đạo quả khi nấu ăn để khiến cho người ăn mất đi trí nhớ. Nhưng ngươi không cảm nhận được đạo quả trong đĩa cháo nên khả năng này không cao. Vậy khả năng thứ hai? Khả năng thứ hai là nàng đã tiến gần đến siêu thoát. Đặc tính quên lãng của tiên nhân được mở rộng, tự động cắt đứt những nhân quả nhỏ, khiến cho phàm nhân tự động quên nàng. Mạnh Quân Tử hít vào một hơi khí lạnh. Vậy người sáng tạo ra luyện khí thể hệ mạnh đến đáng sợ, thảo nào mình đánh không lại cũng phải thôi. Nhưng đây chỉ là giả thiết, ta còn chưa gặp tiên nhân nào tương tự, Vân Trì nhắc nhở. Đừng có coi lời nàng là chân lý. Tin tức song tiên đại chiến nhanh chóng lan khắp cả Phật Quốc. Thiên Vương Thành đã xảy ra song tiên chi chiến sau. Lục Dương nghe tin thì hết sức ngạc nhiên, không, phải nói là rất vui. Cuối cùng thì cũng chứng minh không phải nơi hắn đến mới xảy ra chuyện lớn. Thiên Vương Thành hắn còn chưa từng nghe qua, tuyệt đối không liên quan gì đến hắn. Là hai tiên nhân nào đánh nhau? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Châu, người vừa đi hóng hớt về. Một người là lão tổ nhà ta, còn người kia thì không biết. Nghe nói lão tổ nhà ta điều tra vô tình giáo, vô tình đụng phải một tiên nhân khác, có xảy ra hiểu lầm cho nên mới đánh nhau. Lão tổ nhà ngươi đến Phật Quốc không có liên quan gì đến ta nhà, ta chỉ truyền tin thôi. Mạnh Cảnh Châu vỗ vai Lục Dương, nghiêm túc nói, không, không có liên quan gì đến cả hai chúng ta cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con vào trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.